Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 526, Thủng Thủng muốn đột phá, canh 3. Các nơi tất cả ngành chính phủ, đột nhiên bị triều dâng đồng dạng dân chúng tràn đầy. Không có bất kỳ cái gì hiệu triệu, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nhưng là tất cả mọi người là chủ động nô nức tấp nập quyên tiền quyên vật. Khẳng khái mở hầu bao. Các nơi trưng binh chỗ ghi danh, đã sớm ngay đầu tiên bị nhân chúng lấp đầy, chen chúc đến chật như nêm cối. Một nhóm lớn võ giả, chỉnh tề xếp hàng, chờ kiểm tra đo lường. Chỉ đợi kiểm tra đo lường hợp cách, liền có thể tham quân nhập ngũ. Ngắn ngủi quân trận huấn luyện đằng sau, liền đem đi đến tiền tuyến. Trung phó quốc nạn, trung độ thời gian, tinh hồn đại lục sôi trào. Chưa từng có sôi trào. Phong Hải Thành bên trong, cũng trong cùng một lúc nhấc lên trùng thiên tiếng rít. Ngay tại dưới bầu không khí như thế này, công ty Tả Soái khi lấy được thượng tầng thụ ý đằng sau, trên dưới người cả đám bắt đầu tăng giờ làm việc. Thạch Vân Phong hệ liệt phim liên tục đẩy ra, trước thời gian chiếu lên. Thạch Vân Phong thiếu niên thiết huyết, Thạch Vân Phong chi ác chiến nhật nguyệt quan, Thạch Vân Phong chi thiết huyết chiến tướng, Thạch Vân Phong chi anh hùng mỹ nhân, Thạch Vân Phong chi tiềm long để trụ, Thạch Vân Phong chi lập mã hoành đao, Thạch Vân Phong số 1 sau một trận chiến. 7 bộ phim, đánh vỡ thông thường, chỉ có một chút chênh lệch thời gian, cơ hồ là trong cùng một thời gian mang lên màn hình lớn. Cái này 7 bộ phim, lấy nhất là chân thành tha thiết tả thực thủ pháp, chỉ có một chút nghệ thuật gia công. Đem chiến tranh trường cảnh lấy hoàn toàn chân thật chiến trường hình ảnh hiện ra ở người trước. Một khi đẩy ra, tức thì liền nóng nảy đến muôn người đều đổ xô ra đường tình trạng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến, Thạch Vân Phong hệ liệt phim chiếu lên sách lược, có thể xưng hoàn toàn không có chương pháp, chỉ có chân thực hai chữ. Nhưng mà chính là cái này chân thực hai chữ, tại lập tức, lại là tất cả mọi người mong muốn gặp hình ảnh. Bất luận cái gì cái gọi là rất thật diễn dịch, bất kỳ cái gì thanh thế thật lớn mảng lớn, nói cho cùng vẫn như cũ là cao hơn sinh hoạt nghệ thuật. So với chân thực, dù sao cũng kém hơn một bậc không chỉ, mà Thạch Vân Phong hệ liệt phim, thật cũng chỉ còn lại có chân thật. Liên tục mấy bộ phim, tất cả đều là huyết tính thảm liệt, lấy chân thật nhất hình ảnh hiện ra chiến trường tình hình. Một mực đến bộ thứ 5, bộ thứ 6. Tiềm long để trụ, anh hùng mỹ nhân, tiết tấu hơi chậm chậm, cho ăn một thanh thức ăn cho chó, nhưng vẫn cũ là thiết huyết tràn đầy, cân quắc hào kiệt, mà sau cùng bộ thứ 7, trận chiến cuối cùng, khiến cho đến vạn người cộng phẫn, vạn người công phẫn, Thạch Vân Phong tự bạo tại Nhật Nguyệt Quan trước sự tích đã sớm trên mạng lên men. Người người đều biết, đây là sự thật, mà ở dân chúng lấy tận mắt nhìn thấy. Gần như tự mình chỗ lịch phương thức, quan sát phim nhựa sau khi, chỗ bạo phát đi ra năng lượng, thực là kinh thiên động địa. Một thiếu niên, thuở nhỏ nhà nghèo, chăm chỉ khắc khổ, cố gắng tu luyện, rốt cục thi vào võ giáo, làm quen một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, sau đó cùng một chỗ hành đạo giang hồ, cùng một chỗ lịch luyện, bắt nội gian, túc phạm pháp, hộ dân chúng, vệ an toàn. Suy nhược chi tư, tham quân nhập ngũ, vô số ác chiến, trên thân vết sẹo quá ngàn, tại sinh tử luân hồi lần lượt vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Rốt cục thân chịu trọng thương, lại làm khó kế, như cũ không quên sơ tâm, trở về hậu phương, dạy học chồng người, mong đợi vun trồng ra càng nhiều người tài. Tân hỏa tương truyền, rốt cục cả đời cẩn trọng, rốt cục học trò khắp thiên hạ. Cuối cùng lại bị oan không thấu. Tại vạn chúng biển động đồng dạng dư luận nói xấu phía dưới. Như vậy anh hùng, lại bị bức tử tại Nhật Nguyệt Quan trước. Đây là cỡ nào thảm kịch. Anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Cỡ nào chi bi ai, mà làm cho anh hùng rơi lệ. Lại là hắn cả đời tận sức bảo hộ dân chúng. Nhưng lại là bực nào bi thương. Dân chúng nổi giận oán giận. Quả thực là mổ lá gan lịch huyết. Mượn cỗ này phong trào, tinh hồn đại lục cao tầng chợt công khai mạng lưới ngôn luận quản lý biện pháp. Mạng lưới nhất định phải tên thực chế, không thông qua tên thực nghiệm chứng, bất kỳ người nào đều không thể lên mạng tuyên bố tin tức. Mỗi tiếng nói cử động đều là xuất từ bản thân. Tất cả hậu quả cũng do tự thân gánh chịu. Nếu có trộm lấy người khác danh tự thẻ căn cước mở tài khoản người, một khi thẩm tra, không cần có chứng cớ phạm tội, có thể tức thời bắt, cân nhắc mức hình phạt cất bước 10 năm. Quốc gia bỏ ra khó mà tính toán tài nguyên cùng lực lượng. Toàn bộ đại lục giáo thư dục nhân, cũng không phải là vì để cho ngươi học được mấy chữ liền đi đổi trắng thay đen làm sằng làm bậy chỉ. Hưu bảo ngựa, tri thức là của ngươi lực lượng, là của ngươi vũ khí, nhưng cũng không phải ngươi làm chuyện xấu cậy vào. Càng không phải là ngươi dao động lòng người phát động xã hội hỗn loạn vốn liếng. Đối với ăn tinh hồn cơm, thụ lấy tinh hồn giáo dục, lại làm lấy vì bản thân tư lợi nguy hại tinh hồn xã hội chuyện người hoặc là đơn vị. Từ hôm nay toàn bộ bắt, không nhìn bất kỳ bối cảnh gì, không nhìn bất luận nguyên nhân gì, cân nhắc mức hình phạt cất bước 10 năm, bất luận cái gì một thiên đổi trắng thay đen văn. Chương phía dưới nhắn lại vượt qua 100 đầu, lượt xem cao hơn 10,000, 20 năm cất bước, không được hoãn thi hành hình phạt, 100,000 lượt xem trở lên, nhắn lại vượt qua 1,000, hết thảy tử hình, loạn thế dùng trọng điển, chớ uổng chớ tung, tinh hồn đại lục từ hôm nay bắt đầu nghiêm trị, lần này nghiêm trị, bao quát nhưng không giới hạn trong mạng lưới cùng hiện thực. Nghiêm trị trong lúc đó, cân nhắc mức hình phạt từ nặng sẽ nghiêm trị kỳ hạn, thẳng đến chiến tranh kết thúc, đại lục khôi phục nghỉ ngơi lấy lại sức ngày dừng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một loạt quy định, xen lẫn lôi đình vạn quân sát khí, cùng nhau ra lò, chiến tranh bộc phát, là một cơ hội, mà Thạch Vân Phong hệ liệt phim, mượn chiến tranh bộc phát thời cơ, đem bầu không khí xào đến trên trời. Ngay tại lúc này, ra sân khấu những quy định này, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì lực cản. Cho dù có chút quy định, khắc nghiệt đến mức nhất định, nhưng là thanh âm phản đối gần như không có. Theo những quy định này ra lò, toàn bộ tinh hồn đại lục, là triệt triệt để an tĩnh rất nhiều. Loạn thế dùng trọng điển, thời gian chiến tranh càng cần dùng hơn trọng điển. Câu nói này, ở thời điểm này, đạt được đầy đủ nhất thể hiện, bởi vì thời gian chiến tranh không giống tại thời kỳ hòa bình. Sẽ có quá nhiều người che giấu lương tâm phát chiến tranh tài. Ăn thịt người tiền, uống đầu người máu, nhưng những quy định này, lại đem tất cả những khả năng này phát sinh sự tình. Đều bóp tắt tại trong nảy sinh, ai tự giác đầu sắt, không sợ chết, cứ việc tới thử xem thử. Bình thường phạm cái sai cũng chính là câu lưu loại kia. Bây giờ bắt lại ngươi chính là một đao. Chỉ cần pháp chế nghiêm khắc, căn bản liền sẽ không có nhiều như vậy người không sợ chết. Người giả bị đụng người, dĩ vãng liền xem như bị bắt. Đằng sau hơn phân nửa cũng chính là giáo dục một trận liền bồi thường. Nhưng lần này, trực tiếp giơ tay chém xuống. Liền ngươi mẹ nó biết dùng loại biện pháp này kiếm tiền. Như thế sẽ kiếm lời. Đến dưới đất đi kiếm tốt. Phân trần, không phân trần, không nói lời gì, cũng chính là trong một đêm, vô số tiểu lưu manh lớn bọn côn đồ tất cả đều biến thành lương dân. Thậm chí là so lương dân còn khiêm cung, bình thường không dám ra ngoài, phàm là đi ra ngoài chính là gặp ai cũng cười làm lành mặt. Vì sao? Sợ báo cáo, một cái báo cáo, điều tra thêm, ngọa tào ngươi thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Tới. Thử một chút ta cương đao có cứng hay không? Ngươi dạng này mặt hàng, chính là tai họa ngầm. Vừa vặn có người báo cáo, không giết ngươi giết ai. Cũng có người nhảy ra viết văn công kích, nói có chút không hợp lý. Có bội nhân quyền vân vân, vẫn như cũ là trực tiếp cầm xuống. Chiếu cổ một đao, chúc phúc ngươi kiếp sau. Có thể đầu thai đến một cái ngươi có thể cảm giác hợp lý. Tràn ngập nhân quyền trên thế giới đi. Tinh hồn đại lục, tại loại này cực đoan khắc nghiệt dưới chế độ, bởi vì chiến tranh bộc phát mà cùng chung mối thù, tại sinh tử diệt vong nguy cơ đến hiểm ác thời khắc, chân chính bị vặn thành bền chắc như thép. Cho dù là có chút không hài hòa tình huống, cũng bị triệt để trấn áp xuống. Không người dám lên tiếng. Địa tâm tinh hồn ngọc công hiệu quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên bọn người trải qua một đêm liệu phục. Liền đã là bệnh thuyên giảm diệt hết. Mà lại bọn hắn đều đã là nhiều năm tích lũy. Một khi thương thế khôi phục, sẽ tại tiếp theo trong một đoạn thời gian, tu vi sẽ có tính dễ nổ tăng trưởng. Theo thương thế của bọn hắn khỏi hẳn, tướng lệnh đến chính thức triển khai thời gian chiến tranh giáo dục tiềm long cao võ. Tầng lầu cao hơn, bất quá trước đây tất cả tiến vào thái tử học cung lịch luyện những người kia. Tạm thời không có tới trường học lên lớp, bởi vì tất cả mọi người ở vào tiêu hóa lịch luyện đoạt được. Gần như đột phá khẩn yếu quan khẩu, bao quát Lý Thành Long cũng giống như vậy. Hắn cũng sắp đột phá hóa vân cấp độ. Tả lão đại, đoán chừng đêm nay ta liền đem đột phá trước mắt giới hạn. Muốn nhờ ngươi hộ pháp. Lý Thành Long nói, Tả Tiểu Đa đã từng nói nhiều lần. Sắp đột phá thời điểm, nhất định phải cùng mình nói đằng sau lại đột phá. Lúc này, ngươi áp chế mấy lần? Tả Tiểu Đa hỏi, 11 lần. Lý Thành Long sắc mặt xem ra như hằng. Cảm thấy lại là rất có mấy phần đắc ý. Toàn bộ đại lục công nhận chân nguyên kiềm chế cực hạn bất quá 9 lần. Chính mình không những phá vỡ phạm vi này, thậm chí còn có càng nhiều đột phá. Cái này thành tựu đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Chỉ bất quá, Lý Thành Long tại đột phá 9 lần cái số này đằng sau, lại càng nhiều minh bạch Tả Tiểu Đa cảnh giới. Đoán chừng Tả lão đại đã sớm thoát ly phạm vi này. Bằng không, cũng sẽ không mạnh như thế. Mạnh đến mức vượt qua nhận biết thực lực. Đương nhiên nguồn gốc từ viễn siêu thường nhân tu hành phạm trù. Tả Tiểu Đa nhìn xem Lý Thành Long. Nói, xác định đêm nay đột phá. Vâng, vậy liền tại chân khí sôi trào tới cực điểm thời điểm. Đem cái này ăn hết. Tả Tiểu Đa cho ra một cái bình nhỏ. Bên trong chính là một giọt cửu tiêu linh tuyền nước. Đây là cái gì? Có thể để ngươi lại nhiều áp chế ít nhất 2-3 lần bảo bối. Tả Tiểu Đa nói, tốt như vậy. Lý Thành Long nghe vậy trong nháy mắt chấn kinh, đầy mắt không dám tin. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, trí tuệ lão luyện, nhưng đối với cửu tiêu linh tuyền nước tầng thứ này giật phẩm hay là lần đầu nghe nói. Làm sao không kinh? Cần biết nhiều áp chế 2-3 lần, có vẻ như cũng không có cái gì. Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm lần kia không áp chế cái 20 lần 30 lần. Đáng giá cái gì? Nhưng đây là hai người bọn hắn. Ân, cũng là chư vị độc giả ánh mắt đa số cũng chỉ suy nghĩ tại bọn hắn hai. Có thể thế giới này đối với tu cảnh cực hạn chân nguyên kiềm chế phổ biến nhận biết cũng bất quá 9 lần, như Lý Thành Long như vậy 11 lần kiềm chế. Liền đã đáng quý. Không, phải nói chính là có thể làm việc người khác không thể kỳ tích. Muốn lại nhiều dù là một lần kiềm chế, đều là khó có thể tưởng tượng cơ duyên lớn. Nhất là như Lý Thành Long như vậy. Hắn là lấy bản thân trải nghiệm, dĩ hằng tâm nghị lực làm căn cơ, đem tự thân tu vi kiềm chế đạt đến vượt qua 9 lần. Đạt đến 10 lần 11 lần độ cao, để hắn thể ngộ đến. Sau đó tu luyện. Đi vào mỗi một cái tu vi cấp độ cảnh giới áp chế thời điểm. Cũng đồng dạng có thể đạt tới cái này số lần. Bởi vì đã mở lỗ hổng này. Đan điền cũng đã quen thuộc dạng này đè ép. Lỗ hổng này vừa mở. Tương lai mình phát triển. So hiện tại, muốn bao nhiêu đi ra rất nhiều khả năng. Ân, cái này kỳ thật chính là tu hành mới bắt đầu. Ban đầu giai đoạn cái gọi là kinh cức lộ căn nguyên ý nghĩa chỗ. Mà kinh cức lộ phổ biến nhận biết cực hạn chính là 9 lần. Sau đó mỗi cái cảnh giới kiềm chế số lần. Đồng dạng là 9 lần. Cái này nhất định mổ một cái. Sao vô duyên do. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.